Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, trực tiếp tiến nhập top 100. 6. Càng, yên tĩnh giống như chết. Cái kia ma vương thực lực phi thường cường đại, là đã tìm hiểu bổn nguyên tồn tại, đặt ở ma giới bên trong. Cũng có thể xem như là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ở Tô Ly trong tay, bị nhất chiêu đánh chết. Hơn nữa, đến chết mới thôi, cái kia ma vương liền năng lực phản kháng cũng không có. Loại sự tình này, khiến cho hết thảy đến đây tham gia, ma giới thiên kiêu tuyển chọn đại tái, ma vương nội tâm sinh. Ra hàn ý, hắn là ai vậy? Hắn đến từ cái gì thành thị? Thật mạnh. Thực lực của hắn cũng quá mạnh đi. Thiên, hắn giết chết nhân, nhưng là ma phi thành ma bi. Pháp tắc chi lực đã tìm hiểu đến 96%. Bổn nguyên chi lực đã tìm hiểu đến 1-2%, cư nhiên lại chết như vậy. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Hắc mã, đây tuyệt đối là một hắc mã. Không biết đến từ cái gì biên cương thành nhỏ. Nếu không phải là ma thần đại nhân, 36 linh, cử hành cái này thiên kiêu tuyển chọn đại tái. Chúng ta căn bản cũng không có cơ hội chính diện gặp phải. Mà bây giờ, người này tuyệt đối phải nhất minh kinh nhân. Đó là đương nhiên, có thể một kích giết chết ma bi loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Sợ rằng đều có cơ hội tranh phong 10 vị trí đầu. Đúng vậy. Lại ra khỏi một có tư cách tranh phong 10 vị trí đầu hắc mã. Chúng ta tiến nhập 10 vị trí đầu cơ hội càng ngày càng ít. Ngoặc kép, chỉ trong nháy mắt, Tô Ly bốn phương tám hướng liền vang lên từng đợt tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Điểm này, ma giới ngược lại là cùng nhân giới giống nhau. Chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh, liền tránh không được thích xem náo nhiệt điểm này. Bất quá bất đồng chính là, những thứ này ma giới nhân loại, ở xem náo nhiệt đồng thời, giọng nói đều hiện ra sát khí. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như muốn vọt vào, cùng đang đánh lộn hai người làm một cuộc. Tô Ly bên cạnh, cùng hắn cùng nhau từ ma thiên thành tới ma vương, vào lúc này rốt cục phản ứng lại, dồn dập truyền ra tiếng cười lạnh, muốn chết. Cái này ma bi nhất định chính là tại tìm chết. Hắn chiêu chọc ai không tốt, cư nhiên đi chiêu chọc ma sát. Không biết ma sát từ nhỏ là cùng ma thú cùng nhau lớn lên sao? Một thân sát khí, liền ma tôn đều muốn tránh lui ba phần. Hắn một cái mới vừa tìm hiểu bổn nguyên chi lực ma vương, cư nhiên cũng dám chủ động chiêu chọc ma sát. Cho nên hắn đã chết à? Ma sát tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào lưu tình. Coi như là ma tôn trêu chọc đến hắn, hắn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Duy nhất có thể để cho hắn hơi chút tôn kính một chút cũng chỉ có ma đế trở lên trí cường giả. Ha ha ha, chết tốt lắm, chết thống khoái, thiếu một cái ma bi, thì ít một cái cùng chúng ta tranh đoạt trở lực. Nói không chừng chúng ta có thể vọt tới xếp hạng cao hơn. Không sai, ma bi chết, chúng ta ít nhất có thể nhiều hơn một cái tiến nhập trước 100 tên danh ngạch. Ngoặc kép, ma giới không hổ là ma giới. Tô Ly như thế quang minh chánh đại giết chết đến đây tham gia thiên kiêu tuyển chọn cuộc tranh tài. Tuyệt thế yêu nghiệt, không chỉ không có người ngăn lại, ngược lại mọi người đều một bộ giết tốt. Tô Ly thật đặc mã mạnh biểu tình, thậm chí liền đối phương dẫn đội, ma đế, cũng chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt Tô Ly, nói cái gì cũng không có nhiều lời. Chúng ta đi, về sau gặp phải người này, không cho phép trêu chọc, bằng không chết cũng là chết vô ích. Vị kia ma đế lạnh rên một tiếng, khuyên nhũ, lấy hết thảy đến đây tham dự thiên kiêu tuyển chọn cuộc tranh tài ma vương. Kỳ thực vị này ma đế hận không giết được Tô Ly. Dù sao, ma bi là bọn hắn ma phi thành tuyệt thế yêu nghiệt một trong. Nhưng ma giới tuy là có thể một lời không hợp liền giết người, lại không phải là người nào đều có thể giết. Chí ít, ma đế không thể đối với ma vương xuất thủ. Nhất là hiện dưới tình huống như vậy, vị kia ma đế nếu là dám đối với Tô Ly xuất thủ. Như vậy tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng sẽ bị ma thần trực tiếp tiêu diệt. Đang ở Tô Ly cho rằng loại sự tình này sẽ như vậy lúc kết thúc. Ầm ầm, một tiếng, ma thần thành trên vòng trời trực tiếp nghiền nát ra một cái lỗ thủng. Sau đó, một đạo khí tức khủng bố vô biên thân ảnh mang theo sát khí ngập trời từ trong lỗ thủng dậm chân đi ra. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, hắn cả người sát khí liền trấn áp xuống. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Theo, từng cái ma giới nhân loại, ma thú hướng về mặt đất quỳ xuống. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Cao giọng la lên, bái kiến ma thần đại nhân. Ma thần, Tô Ly sắc mặt hơi thay đổi một cái. Hắn do dự một chút, đang muốn nhẫn nhục chịu đựng một đoạn thời gian. Quỷ liền quỷ a, nhưng ở hắn đầu gối liền muốn cúi xuống lúc tới. Đạo thân ảnh kia bước ra một bước, trực tiếp đi tới Tô Ly trước mặt. Oanh, một tiếng, đạo thân ảnh này khí tức bạo phát. Tô Ly làm bộ sắc mặt tái nhợt vô cùng biểu tình. Từng bước lui lại, đụng vào một cái quỳ xuống mặt ma vương trên người. Tè ngã xuống đất, ngồi dưới đất, thần sắc trầm trọng vạn phần. Tô Ly còn không có phản ứng kịp. Đạo thân ảnh kia liền đưa tay chộp một cái. Nhất thời, một cổ kinh khủng hấp lực hàng lâm Tô Ly thân thể. Tô Ly trong đầu trong nháy mắt làm ra quyết định. Tùy ý đạo thân ảnh kia đem chính mình thu lấy đến trước mặt của hắn. Đứng ở trên mặt đất. Tốt, ma sát phải. Ngươi rất tốt. Bản thân cực kỳ thích ngươi. Cái này vị ma thần nhìn Tô Ly. Ngữ xuất kinh nhân nói rằng. Thực lực của ngươi không cần tham gia đấu vòng loại. Bản thân tuyên bố. Ngươi trực tiếp tiến nhập trận chung kết. Thu được top 100 tư cách. Hắn những lời này vừa ra. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt hơi đổi. Tô Ly biểu tình cũng ngây ngẩn cả người. Ngoạn tao, còn đặc mã có thể như vậy sao? Ở ma giới, thực lực mạnh là thật có thể muốn làm gì thì làm a. Hắn cư nhiên cứ như vậy, trực tiếp tiến nhập top 100. Cái này cũng quá sung sướng a. Tô Ly thậm chí cảm thấy được. Nếu không phải là trực tiếp tiến nhập 10 vị trí đầu hơi quá đáng. Cái này vị ma thần nói không chừng muốn trực tiếp cho hắn 10 vị trí đầu danh ngạch. Đương nhiên, thật muốn làm như vậy. Như vậy cái này thiên kiêu tuyển chọn đại tái. Cũng không có cử hành cần thiết. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Cái này vị ma thần lại hướng về phía Tô Ly trầm giọng nói. Nếu là ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, có thể bái bản bốn thần vi sư, ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, những lời này nói ra, Tô Ly ngay lập tức sẽ đã hiểu. Đây là đang bồi dưỡng thế lực của mình a. Lúc này, hắn ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hướng về phía cái này vị ma thần đại nhân lộ ra một cái kiên định biểu tình. Xông ra một chữ, tốt. Tô Ly trong miệng chỉ nói một chữ, nhưng phù hợp ma sát tính cách. Hơn nữa, cái này vị ma thần cũng sẽ không để ý những thứ này. Quả nhiên, Tô Ly dứt lời, cái này vị ma thần liền gật đầu. Tốt lắm, ngươi tự lo liệu lấy a. Chờ ngươi tiến nhập 10 vị trí đầu, bản thần thì sẽ đến đây thấy ngươi. Đệ 6 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Hai ngày này có chút việc, tận lực cam đoan mỗi ngày 6 canh trên căn bản, có thể nhiều càng là hơn đổi mới một điểm. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN